Tái sinh, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, càng về cuối năm, công ty tổ chức tiệc thường niên và cần chọn quà cho nhân viên. Phòng hành chính gửi danh sách vào máy tính của Chu Ngạn. Giải nhất là một chiếc vòng cổ ngọc trai. Chu Ngạn nhớ tới 2 năm trước anh đã mua một chiếc cho Giang Nhược. Cô rất thích, sau này vòng cổ bị đứt, cô đã buồn rất lâu. Bởi một sự trùng hợp kỳ lạ đó, Chu Ngạn đã nhờ thư ký của mình mua thêm một chiếc. Đặc biệt yêu cầu anh ta gói chúng lại cho đẹp mắt. Thư ký trêu chọc, đây là quà năm mới anh muốn tặng bạn gái à? Tôi đặc biệt để một tấm thiệp chúc mừng bên trong. Chu Ngạn đột nhiên cảm thấy món quà trong tay có chút không đúng. Anh hạ giọng, không phải bạn gái, là người nhà rất quan trọng. Sau khi chia tay, Giang Nhược không gặp anh cũng không trả lời điện thoại của anh. Vào đêm giao thừa, dưới sự thuyết phục của Lâm Vi, Chu Ngạn đã đưa cô ta đi du thuyền. Trên thuyền ồn ào náo nhiệt, Chu Ngạn không thích loại tình huống này. Chán nản cúi đầu lướt điện thoại, nhìn thấy bài đăng của Giang Nhược. Cảm ơn bạn, năm mới này có hương vị bánh bao. Trên bàn có một đờ ĩa bánh bao. Chu Ngạn đếm đi đếm lại, phát hiện chỉ có 5 cái. Tại sao sự thèm ăn của cô ấy lại trở nên ít ỏi như vậy? Chu Ngạn nhớ tới Giang Nhược lần trước nhìn thấy ở tầng dưới. Cô gầy đến mức tưởng chừng như một cơn gió cũng có thể thổi bay cô. Lần đầu tiên gặp Giang Nhược, anh phát hiện cô gái này tuy xinh đẹp nhưng lại rất gầy và cực kỳ kén ăn. Chu Ngạn xem qua mấy cuốn sách dạy nấu ăn, mỗi ngày đều nấu ăn cho cô theo nhiều cách khác nhau. Sau 1-2 năm, Giang Nhược cuối cùng cũng có chút da chút thịt hơn trước. Chu Ngạn không hiểu cảm thấy tức giận, có chút phức tạp, bây giờ cô ấy đã trưởng thành rồi, tại sao còn không biết tự chăm sóc bản thân? Cảm thấy khó chịu, Chu Ngạn trực tiếp gọi điện cho Giang Nhược và muốn mắng cô ấy. Giang Nhược không trả lời, đã gửi tin nhắn WeChat, vẫn không có phản hồi. Chu Ngạn thừa nhận tính tình mình không tốt, nhưng anh chưa bao giờ giận Giang Nhược. Nhưng bây giờ anh muốn trực tiếp lao tới hỏi cô tại sao. Cho dù chia tay, mối quan hệ giữa hai người nhiều năm như vậy chẳng lẽ là giả tạo? Chúng ta luôn có thể là gia đình và bạn bè, phải không? Trái tim của Giang Nhược thực sự tàn nhẫn. Đồng hồ đếm ngược đến năm mới vang lên và pháo hoa bắt đầu bắn từ bờ biển. Lâm Vi đã có khoảng thời gian vui vẻ khi chơi cùng hai người nước ngoài. Chu Ngạn lại chỉ nghĩ tới Giang Nhược. Con tàu đã cập bến. Anh không kìm được, gửi thêm một tin nhắn nữa. Nhược Nhược, chúc mừng năm mới. Một lúc sau, anh lại gửi một tin nhắn khác. Chúc mừng sinh nhật, đá chìm xuống biển. Chu Ngạn trong lòng có chút bất an. Vì vậy khi Lâm Vi cầm ly rượu tới gần anh, Chu Ngạn đã đẩy cô ta ra. Có chuyện, anh về công ty xử lý. Chu Ngạn lái xe nhanh nhất có thể đến khu dân cư nơi Giang Nhược sống. Gõ cửa hồi lâu không có người đáp lại. Thay vào đó, cánh cửa đối diện mở ra. Một người đàn ông xa lạ thò đầu ra hỏi. Anh đang tìm chị Nhược Nhược. Anh là bạn trai của chị ấy à? Chu Ngạn gật đầu. Cau mày nhìn xem mối quan hệ giữa người đàn ông này và Giang Nhược. Tại sao cậu ta có thể gọi Nhược Nhược một cách thân mật như vậy? Người đàn ông lắc đầu. Chị ấy vừa rời đi và nói muốn về quê, sẽ không quay lại đây đâu. Chu Ngạn không tin, nghi ngờ người đàn ông này cùng Giang Nhược đã liên thủ để lừa gạt mình. Anh ta ngồi trên băng ghế ở tầng dưới suốt đêm, với tàn thuốc lá chất đầy dưới chân. Giang Nhược không thấy trở về cho đến tận bình minh. Lâm Vi gọi điện cho anh không biết bao nhiêu lần nhưng anh đều buồn bực cúp máy. Thức cả ngày lẫn đêm. Chu Ngạn tin chắc Giang Nhược quả thực đang trốn tránh mình. Vào ngày thứ bảy, Chu Ngạn nhận được điện thoại từ cục công an, thông báo rằng một thi thể phụ nữ đã được vớt lên từ dưới biển. Chúng tôi phát hiện, cô Giang Nhược không có người thân nào khác. Nếu thuận tiện, anh có thể qua đây một chuyến được không? Chu Ngạn cầm điện thoại dừng lại một chút. Anh đang nói ai? Giang Nhược, nếu còn tiếp tục nói nhảm, anh có tin tôi sẽ gì? Ết anh không? Đối phương vẫn là giọng điệu bình tĩnh nói. Mời anh hợp tác làm việc. Có thời gian thì đến đây. Mọi thứ trong tâm trí anh chợt sụp đổ. Còn chưa kịp thay dép, Chu Ngạn đã chộp lấy chìa khóa xe lao ra ngoài. Trên đường đi, anh nghĩ, đến nơi nhất định phải mắng những người đó một trận. Dám rủa Giang Nhược như vậy, anh ta không muốn sống nữa sao? Hiển nhiên anh không tin. Nhưng khi đến nhà xác, Chu Ngạn run rẩy không dám nhấc tấm vải trắng lên. Bác sĩ pháp y nói bên cạnh, XXS đã ngâm trong nước rất lâu. Có thể trông rất đáng sợ. Sau khi chúng tôi đã giám định, quả thực chính là cô Giang Nhược. Nhân tiện, chúng tôi cũng tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh trên người cô ấy. Anh có muốn xem nó không? Chu Ngạn cầm lấy mảnh giấy được niêm phong bằng túi nhựa. Nét chữ tinh tế và sạch sẽ quả thực là của Giang Nhược. Chu Ngạn hai tay không ngừng run rẩy, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào tờ giấy nội dung. Có lẽ mọi người đã tìm thấy tôi rồi, phải không? Trước hết tôi muốn gửi lời xin lỗi đến bạn vì đã gây rắc rối cho mọi người. Bộ dạng của tôi bây giờ chắc hẳn đã làm bạn hoảng sợ. Và tôi thực sự xin lỗi. Cảm ơn bạn đã làm việc chăm chỉ. Tên tôi là Giang Nhược. Đến từ Hải Thạch, tôi không có người thân. Xin đừng thông báo cho bất cứ ai đến gặp tôi bây giờ. Đây là yêu cầu nhỏ cuối cùng của tôi. Cảm ơn bạn. Chấm. Bác sĩ pháp y nhẹ nhàng thở dài. Cô Giang Nhược đã tự sát. Chúng tôi không thể làm gì khác. Không thể nào. Chu Ngạn hai mắt đỏ lên, giống như muốn bóp nát tờ giấy trong tay. Làm sao Giang Nhược có thể tự sát? Làm sao cái xác lạnh ngắt này có thể là Nhược Nhược của tôi? Chu Ngạn trong lòng không ngừng phủ nhận. Mấy lần cố gắng, nhưng vẫn không có dũng khí nhấc lớp vải lên. Chỉ cần anh ta không nhìn thì Giang Nhược vẫn chưa chết. Chu Ngạn trở lại công ty. Đi làm, tan sở rồi về nhà như thường lệ. Những ngày bận rộn dường như vẫn như cũ. Lâm Vi đã cãi nhau với anh nhiều lần. Phàn nàn rằng gần đây anh luôn làm việc và không chịu dành thời gian để ở bên cô ta. Chu Ngạn không dám để mình được nghỉ ngơi. Bởi vì mỗi khi rảnh rỗi, anh đều nghĩ đến Giang Nhược. Nửa đêm nằm mơ, anh không khỏi suy nghĩ. Giang Nhược có phải là vì anh mà tự tử? Nếu không phải lúc đầu anh ấy đề cập đến việc chia tay, liệu Giang Nhược hiện tại có còn sống không? Ngày hôm đó đi làm về, Lâm Vi đang lục lọi đồ đạc trong phòng. Đồng hồ, vòng cổ và móc khóa của cô ấy đều bị ném vào thùng rác. Em đang làm cái gì thế? Chu Ngạn tức giận giật lấy búp bê thạch cao cô ta chuẩn bị ném vỡ. Lâm Vi chống tay lên hông kiêu ngạo. Từ khi Giang Nhược chết tới giờ đã bao lâu rồi? Đồ của cô ấy vẫn còn giữ lại để thêm xui xẻo à, chớp mắt. Chu Ngạn tức giận tát cô ta một cái. Đi đi, đừng chạm vào đồ của tôi. Lâm Vi khó tin che mặt. Anh đánh tôi. Tôi là bạn gái của anh mà anh đánh tôi. Cút, Chu Ngạn không thèm nhìn cô ta. Ngồi xổm xuống và nhặt từng thứ từ thùng rác ra. Lâm Vi rời đi, đang dọn dẹp được một nửa thì có điện thoại gọi đến. Anh Chu, khi nào anh đến nhận cho cốt của cô Giang Nhược? Chu Ngạn dừng lại, đồng hồ rơi xuống, mặt kính vỡ thành từng mảnh. Lần đầu tiên anh nhận ra rằng Giang Nhược đã thực sự biến mất. Giang Nhược không có nhiều bạn bè. Sau khi mất, có vẻ như người thực sự thân thiết với cô chỉ có Lâm Khải Nhi. Chu Ngạn nghĩ rằng, với tư cách là một người bạn tốt, ít nhất cô ấy cũng nên đến nghĩa trang để tỏ lòng thành kính. Khi nghe tin Giang Nhược tự sát, Lâm Khải Nhi chỉ nói, ồ, cảm nhận được thái độ khác thường của cô ấy. Chu Ngạn tựa hồ đã nắm bắt được một ít tin tức. Anh ta khó khăn hỏi, Nhược Nhược tự sát, cậu đã biết chuyện đó đúng không? Lâm Khải Nhi cười khẩy, vậy thì sao? Đã biết. Tại sao không ngăn cản cô ấy? Tại sao không nói cho tôi biết? Nếu như cậu sớm nói cho tôi biết, Nhược Nhược căn bản sẽ không chết. Tại sao anh lại phải giả vờ tình cảm? Lâm Khải Nhi vạch trần anh ta một cách không thương tiếc. Anh đã làm gì khi Giang Nhược chết? Anh đang vui vẻ đón năm mới với tình nhân của mình. Lâm Khải Nhi nói xong liền cúp điện thoại. Chu Ngạn nắm chặt điện thoại. Không có động tĩnh gì. Ngày hôm sau, Chu Ngạn nhận được chuyển phát nhanh từ Lâm Khải Nhi ở công ty. một thủ tục phá thai đã bị xé thành từng mảnh và được ghép lại với nhau. Tên là Giang Nhược. Lâm Khải Nhi gọi với giọng sắc bén và ác ý, Giang Nhược không để tôi nói cho anh biết. Nhưng tôi cũng không chấp nhận. Tại sao anh có thể tiếp tục sống mà không có ám ảnh tâm lý nào? Anh biết Giang Nhược sợ đau đến thế nào mà. Ngày cùng cô ấy đi phá thai, cô ấy đã khóc hết nước mắt. Lúc đó anh đang làm gì vậy? Anh cùng Lâm Vi vào bệnh viện chữa rối loạn kinh nguyệt. Chu Ngạn, mạng sống của Giang Nhược và mạng sống của đứa trẻ trong bụng Giang Nhược đều bị anh Di Ba Tê chết. Lâm Khải Nhi chửi xong, tức giận cúp điện thoại. Chu Ngạn đăng nhập vào số bệnh viện của Giang Nhược. Ngày 20 tháng 11, cô hẹn bác sĩ phá thai. Hóa ra ngày hôm đó cô đang ở bệnh viện. Giang Nhược gọi vào số tôi, thực sự là cô đã biết rõ. Hôm đó anh hoảng hốt cúp điện thoại của cô và nói dối cô rằng anh đang làm thêm giờ. Giang Nhược có nhìn thấy anh không? Đó là lý do cô ấy quyết định bỏ đứa bé. Giang Nhược, cô ấy luôn thích trẻ con. Chu Ngạn gần như mất thăng bằng. Hai tay bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Anh ta che mặt ngồi xổm trên mặt đất. Một tiếng hét bị kìm nén phát ra từ anh. Nước mắt rơi nhiều, ướt đẫm tờ giấy xác nhận phẫu thuật nhầu nát. Thư ký hoảng sợ chạy đến đỡ anh. Chiếc hộp trên bàn vô tình rơi xuống đất. Chiếc vòng cổ ngọc trai xinh đẹp rơi ra khỏi hộp trang sức. À, Tết đã qua rồi. Sao anh còn chưa phát quà? Thư ký nhanh chóng nhặt chiếc vòng cổ lên. Giọng nói của Chu Ngạn khàn khàn sau lưng. Tôi vĩnh viễn không thể tặng nó đi. Tôi không thể tặng nó đi. Thư ký không hiểu tại sao. Liền đặt hộp quà lại trên bàn rồi rời khỏi văn phòng. Chu Ngạn lại mở ra. Bên trong phát hiện hai tấm thiệp chúc mừng. Một tấm là thư ký chuẩn bị. Chúc mừng năm mới. Một cái khác anh ấy đã thêm vào sau. Nhược Nhược, sinh nhật vui vẻ. Nhưng anh ấy đã làm gì vào ngày sinh nhật của cô? Chu Ngạn ôm đầu đau lòng suy nghĩ. Anh ấy đang đón năm mới với Lâm Vi trên tàu du lịch. Anh phàn nàn rằng Giang Nhược không chăm sóc bản thân tốt và cố tình khiến anh lo lắng. Khoảnh khắc pháo hoa nổ trên bầu trời, anh vẫn ôm mối hận. Anh phẫn nộ với sự tàn ác của Giang Nhược và quyết định cắt đứt liên lạc với cô ấy. Giang Nhược đã làm gì khi khoảnh khắc pháo hoa nổ trên bầu trời? Nước biển giữa mùa đông chắc hẳn sẽ rất lạnh phải không? Lâm Khải Nhi đã đúng. Chính anh đã giết Giang Nhược. Chu Ngạn nhiều ngày sau vẫn như người mất hồn. Cách chương.